Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tản công kích của đối phương mà thông thiên lão tổ, nhưng là bắt được cổ tay của đối phương, hai người cùng một chỗ, kiềm chế giao quang lão tổ. Trần Thiên Cương nói đến, Long Tầm, không cần phách lối, mau trả lời giao quang vấn đề. Giao quang lão tổ, mặc dù là vọng nguyệt các người, nhưng dù sao, cũng là bọn hắn luân hồi tông lão tổ. Lâm Hiên dạng này khiêu khích, thật sự là có chút không ổn a. Thông thiên lão tổ cũng là nói đến, tiểu gia hỏa, đem ngươi cái này 20000 năm kinh nghiệm, cùng chúng ta nói một chút đi. Lâm Hiên quay người, nhìn phía thông thiên lão tổ cùng giao quang lão tổ. Hắn nói, hai vị tiền bối, nếu như ta chiếm được luân hồi kiếm, các ngươi sẽ ra tay cướp đoạt sao? Hai người nghe xong, sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại. Thông thiên lão tổ nói, sẽ không cướp đoạt, nếu như, ngươi có thể có được luân hồi kiếm. Vậy nói rõ, ngươi chính là thiên tuyển chi nhân, là luân hồi kiếm lựa chọn ngươi. Ta đâu chỉ sẽ không ra tay với ngươi, ngược lại sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Không tệ, Trần Thiên Cương cũng là nói, nếu như, luân hồi kiếm là vật vô chủ, vậy chúng ta khẳng định muốn thử một phen, coi như chỉ có một điểm hy vọng, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Thế nhưng là, nếu như ngươi thật sự nhận được luân hồi kiếm, vậy thì không đồng dạng. Ta nhớ được, trước kia tông chủ đã từng nói, người đó được đến luân hồi kiếm, người đó là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Nếu như, ngươi thật sự nhận được luân hồi kiếm, như vậy, ngươi chính là luân hồi tông tông chủ. Còn có chuyện như vậy? Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, hắn gật gật đầu, nói, vậy ta cũng không che giấu, ta chính xác lấy được luân hồi kiếm. Cái gì, có thật không? Thông thiên lão tổ cùng Trần Thiên Cương, hai người chấn kinh, mặc dù bọn hắn phía trước có chỗ ngờ tới, thế nhưng là, đó dù sao cũng là ngờ tới nha. Bây giờ, nghe được Lâm Hiên chính miệng thừa nhận, bọn hắn vô cùng rung động. Trong truyền thuyết Luân Hồi Kiếm, thiên hạ ngũ kiếm một trong, cư nhiên bị Lâm Hiên chiếm được, quá bất khả tư nghị. Phải biết, trước kia bọn hắn Luân Hồi Tông tông chủ, cũng chỉ có thể triệu hoán Luân Hồi Kiếm, sử dụng Luân Hồi Kiếm sức mạnh, nhưng mà, cũng không có nhận được Luân Hồi Kiếm tán thành, cho nên, cũng không tính là Luân Hồi Kiếm chủ, mà tại tông chủ sau đó. Còn lại mấy cái bên kia tuyệt thế thần vương, đều muốn cướp đoạt luân hồi kiếm, muốn thu phục luân hồi kiếm, nhưng mà, đều thất bại, liền xem như bọn hắn luân hồi tông, đứng đầu nhất tuyệt thế thần vương, nhiều nhất, cũng chỉ là, triệu hoán luân hồi kiếm bộ phận sức mạnh, mà thôi, muốn trở thành luân hồi kiếm chủ, quá khó khăn, ngay cả tông chủ của bọn hắn đều không làm đến, đoán chừng những người khác, cũng không thể nào a, thậm chí, liền xem như thiên đế cùng bất hủ, đều không nhất định, có thể trở thành luân hồi kiếm chủ, thế nhưng là, hiện tại thế nào? Lâm Hiên một cái hạch tâm đệ tử, một cái nhị phẩm thần vương, vậy mà lấy được luân hồi kiếm, cái này quá bất khả tư nghị, đối phương tuyệt đối chính là thiên tuyển chi tử, quá tốt rồi, bọn hắn luân hồi tông, muốn quật khởi. Thông thiên trưởng lão và Trần Thiên Cương, hai người vô cùng kích động, Lâm Hiên là bọn hắn luân hồi tông thiên tài, Lâm Hiên lấy được luân hồi kiếm, vậy sau này trưởng thành, tuyệt đối có thể dẫn dắt bọn hắn luân hồi tông, trở lại đỉnh phong, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, bái kiến tông chủ, hai người, thậm chí đi đại lễ, hơn nữa, bọn hắn kích động nói, tông chủ, có thể để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, luân hồi kiếm sức mạnh sao? Nhìn thấy hai cái tam phẩm thần vương, hành đại lễ, Lâm Hiên giật nảy mình, Lâm Hiên nói, hai vị tiền bối, không cần khách khí như thế, các ngươi muốn kiến thức luân hồi kiếm sức mạnh, có thể a? Trong mắt Lâm Hiên, toát ra lạnh thấu xương tia sáng, trên thân lục đạo chi lực bộc phát, tay hắn vung lên, một đạo kiếm hồn xuất hiện ở trong tay của hắn, phía trên phóng thích ra đáng sợ luân hồi chi lực bao phủ thiên địa, cỗ lực lượng này quá cường hãn, nó chỉ là xuất hiện ở nơi đó, cũng không có cố ý công kích, nhưng mà lại đủ để cho bất luận kẻ nào rung động. Xa xa những đệ tử kia cùng các trưởng lão thân thể đều nằm sấp trên mặt đất, cỗ lực lượng này không phải bọn hắn có thể tiếp nhận, liền Trần Thiên Cương cùng Thông Thiên lão tổ hai người cũng là lùi lại mấy bước, bọn hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn tại cái này kiếm hồn phía trên cảm nhận được nguy cơ chí mạng cùng đến từ bản nguyên áp lực, phải biết, bọn hắn luân hồi tông tu luyện, cũng là lục đạo luân hồi sức mạnh, mà lục đạo luân hồi sức mạnh tối cường, dĩ nhiên chính là luân hồi kiếm, tại luân hồi thân kiếm phía trước, bọn hắn đều nhỏ bé như sâu kiến, bái kiến tông chủ, hai người lần nữa hành đại lễ, thậm chí, nơi xa những trưởng lão kia cùng các đệ tử, cũng là cùng theo hành lễ, bái kiến tông chủ, Long Tầm trở thành tông chủ, quá bất khả tư nghị a. A Ninh cũng giống như nằm mơ, Liễu Như Yên, Băng Sơn tiên tử, các nàng cũng là gương mặt rung động, Lăng Thiên các đệ tử, kích động như điên, mà Trăng Rằm các người, đúng là điên, bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng, cái chết của bọn hắn đối đầu, vậy mà trở thành tông chủ, làm sao lại cái dạng này a? Bọn hắn cảm giác giống như là rơi vào vực sâu. Luân hồi kiếm, thật là trong truyền thuyết luân hồi kiếm. Ngay lúc này, một đạo thanh âm gầm thét vang lên, chỉ thấy Giao Quang lão tổ kích động như điên cười ha ha, tại trong mắt tỏa ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, tập trung vào phía trước kiếm hồn. Sau một khắc, hắn lộ ra bàn tay hướng về cái kia kiếm hồn bắt tới. Dừng tay, Giao Quang, ngươi điên rồi sao? Thông Thiên lão tổ gào thét một tiếng, Trần Thiên Cương cũng là ra tay ngăn cản, cút ngay cho ta. Giao Quang lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân sức mạnh bộc phát, vậy mà đẩy lui hai cái lão tổ. Sau đó hắn lần nữa đánh tới Lâm Hiên, tiểu tử, giao ra luân hồi kiếm, người đệ tử nho nhỏ có tài đức gì có thể nắm giữ luân hồi kiếm, người cũng chính là vận khí tốt mà thôi, bây giờ giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tại Giao Quang lão tổ xem ra, Lâm Hiên chỉ là bằng vào vận khí lấy được luân hồi kiếm, căn bản không có tư cách sử dụng, mà hắn cũng không giống nhau, hắn là tam phẩm lão tổ, nếu như hắn có thể cướp được luân hồi kiếm, vậy sau này tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng, đây là hắn cơ hội tuyệt hảo, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Chương 9457 Chiến lão tổ. Giao Quang lão tổ động thủ, hắn chộp tới luân hồi kiếm hồn, Trần Thiên Cương cùng Thông Thiên lão tổ hai người biến sắc, bọn hắn muốn ngăn cản, Lâm Hiên lại là phất tay nói, để cho ta đi. Bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, cũng chính xác cần một trận chiến đấu để chứng minh chính mình, liền để cái này Giao Quang lão tổ trở thành hắn đá mài đao a. Trong mắt Lâm Hiên nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, nháy mắt sau đó một cái đại thủ trưởng bắt được luân hồi kiếm hồn. Giao Quang lão tổ đắc ý cười ha ha, đây là của ta. Tay hắn vung lên liền muốn đem cái này kiếm hồn đoạt lại, mà lúc này đây Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, hắn huy động kiếm hồn bạo phát ra lực lượng đáng sợ, từng đạo kiếm khí bay lượn đi ra xuyên thủng thiên địa. Giao Quang lão tổ bàn tay cũng bị xuyên thủng, bàn tay trong nháy mắt liền bể ra, mà Lâm Hiên nhưng là bước ra một bước, lần nữa lắc tay bên trong kiếm hồn, lạnh thấu xương kiếm khí chém về phía Giao Quang lão tổ. Giao Quang lão tổ biến sắc, không nghĩ tới thực lực đối phương đã vậy còn quá mạnh. Đương nhiên hắn thấy đây chỉ là luân hồi kiếm sức mạnh, căn bản cũng không phải là Lâm Hiên sức mạnh, nếu như không có luân hồi kiếm, Lâm Hiên căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Tiểu tử, ngươi tu vi quá yếu, coi như cầm luân hồi kiếm cũng không phải đối thủ của ta. Giao Quang lão tổ gào thét một tiếng, nhanh chóng lao đến, hắn hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, mà Lâm Hiên vừa lên tới liền toàn lực địa vận dụng luân hồi kiếm hồn, một kiếm chém về phía trước, sáng chói kiếm khí lạnh thấu xương vô cùng, một kiếm này trực tiếp đem Giao Quang lão tổ đánh bay ra ngoài. Giao Quang lão tổ miệng lớn mà thổ huyết, máu nhuốm đỏ trường không, tất cả mọi người cực kỳ chấn động, nhìn qua một màn này đều ngu, bọn hắn không thể tin được, vô cùng cường đại tam phẩm lão tổ vậy mà bại, hơn nữa một chiêu liền bại, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ. Bọn hắn cả đám trợn mắt há mồm, mà Giao Quang lão tổ càng là không thể nào tiếp thu được, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, phía trước hắn cho tới bây giờ không có đem Lâm Hiên để vào mắt nha, hắn thấy đối phương cũng chỉ là vận khí tốt một điểm, nhưng căn bản không phải đối thủ của hắn nha. Thế nhưng là hiện tại thế nào, hắn vậy mà tại trong tay đối phương bị thiệt lớn, hắn bị hung hăng đánh mặt a, này liền tương đương với một con kiến nhỏ đả thương một đầu cự long, đáng giận. Giao Quang lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, sức mạnh trên người bộc phát, luân hồi chi lực bao phủ thân thể của hắn, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn, đồng thời hắn xuất thủ lần nữa, hắn giơ tay đánh ra một mảnh lôi đình, mảnh này lôi đình nhanh chóng vọt tới, hóa thành một phương lôi hải lăng không rơi xuống. Đây là địa ngục lôi đình, nắm giữ cực kỳ đáng sợ sức mạnh hủy diệt, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt. Những thứ này địa ngục lôi đình trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, lần nữa huy động luân hồi kiếm, một kiếm chém ra, những thứ này địa ngục lôi đình bị đánh trở thành hai nửa. Hắn ung dung từ bên trong vọt ra, lại là một kiếm chém ra ngoài, đánh tới Giao Quang lão tổ. Giao Quang lão tổ nhanh chóng né tránh, cực kỳ chật vật né tránh, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Lần này mặc dù không có thụ thương, thế nhưng là hắn rõ ràng bị áp chế, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Lâm Hiên cầm trong tay luân hồi kiếm, kiếm chỉ phía trước, hắn lạnh giọng nói, lão già, liền ngươi chút sức mạnh này cũng dám cướp ta bảo vật, ngươi thật đúng là ngu xuẩn vô cùng nha, có thủ đoạn gì đều thi triển đi ra a, bằng không ta để cho ngươi hôi phi yên diệt. Thanh âm lạnh như băng vang vọng bát phương, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, liền Trần Thiên Cương cùng Thông Thiên lão tổ hai người cũng là chấn động vô cùng, đây cũng quá mạnh a. Mặc dù nói kiếm luân hồi kính là thiên hạ vô kiếm một trong, nghịch thiên vô cùng, thế nhưng là Lâm Hiên tu vi dù sao chỉ có nhị phẩm nha, Lâm Hiên có khả năng thúc dục luân hồi chi lực chắc chắn cũng không khả năng quá nhiều nha, nhưng kể cả dạng này vẫn là lực áp tam phẩm, không hổ là trong truyền thuyết luân hồi kiếm nha, quả nhiên đủ mạnh, mạnh đến nghịch thiên, đáng giận tiểu tử. Giao Quang lão tổ lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn vung tay lên, ở bên cạnh hắn xuất hiện 6 cái cổ lão thế giới, đây là lục đạo thế giới, mỗi một cái thế giới bên trong đều hiện lên ra một cái ký hiệu cổ xưa, từ những phù hiệu kia bên trong đưa ra một tay nắm, 6 bàn tay, giữa thiên địa vũ động, bọn hắn mang theo khác biệt 6 đạo chi lực, 6 bàn tay lần nữa đánh tới Lâm Hiên. Đối mặt cái này lục đạo thế giới sức mạnh, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, hắn vung tay lên, bên cạnh đồng dạng xuất hiện 6 cái thế giới, bất quá từ trong thế giới của hắn xuất hiện cũng không phải 6 bàn tay, mà là 6 thân ảnh. Đây là 6 cái Lâm Hiên thân ảnh, là dùng lục đạo luân hồi chi lực cùng Lâm Hiên sức mạnh ngưng tụ hình thành phân thân, song phương chém giết lại với nhau. Giao Quang lão tổ lần nữa thi triển những thần thông khác, đủ loại lực lượng đáng sợ, phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là quơ luân hồi kiếm, nhanh chóng đánh tới, cả hai đại chiến kinh thiên động địa. Không bao lâu, hắn liền lần nữa chém trúng Giao Quang lão tổ, đem Giao Quang lão tổ thân thể bổ ra. Lần này Giao Quang lão tổ thân thể phân thành hai nửa, Giao Quang lão tổ vô cùng thê thảm, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bể tan tành thân thể trên không trung phóng ra hào quang sáng chói. Hắn không chịu thua, vẫn tiếp tục ra tay, mà Lâm Hiên càng thêm cường thế, sau lưng của hắn xuất hiện nhân hoàng huyễn ảnh, một tay nắm đè hướng về phía một nửa thân thể, một bàn tay khác đè hướng về phía đối phương một nửa khác thân thể, luân hồi kiếm chém xuống tới sau đó đem đối phương một nửa khác thân thể cho bao phủ, muốn đem lực lượng của đối phương triệt để ma diệt. Giao Quang lão tổ điên cuồng gào thét, hắn thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn, thanh âm của hắn chấn động thiên địa, toàn bộ hư không đều bể nát, thân thể của hắn xuyên thủng hết thảy, thân thể của hắn muốn khôi phục thế nhưng căn bản làm không được, luân hồi sức mạnh để cho hắn càng không ngừng thổ huyết. Đáng giận tiểu tử, ta với ngươi liều mạng. Giao Quang lão tổ gào thét một tiếng, hắn thi triển một loại bí pháp bể tan tành thân thể, đột nhiên tiêu thất, thời điểm xuất hiện lại đã xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Lần này hắn thoát đi luân hồi kiếm phạm vi công kích, hắn nhanh chóng dung hợp bể tan tành thân thể, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, trên người hắn khí tức yếu đi rất nhiều, ánh mắt của hắn vô cùng dữ tợn, phảng phất một cái nổi điên yêu thú. Nháy mắt sau đó, hắn phun ra một thanh thần đao, chuôi này thần đao mới đầu có lớn chừng bàn tay, phía trên khắc đầy ký hiệu thần bí, nhưng vừa xuất hiện liền nhanh chóng biến lớn, đã biến thành một thanh giống như tinh hà tầm thường thần đao, sừng sững ở bên trong hư không, khí tức đáng sợ bao phủ thiên địa, chung quanh những người kia thậm chí đều run rẩy lên. Thông Thiên lão tổ cũng là kinh hô một tiếng, là phá diệt thần đao, đây chính là Giao Quang lão tổ thần binh a, cái này phá diệt thần đao danh xưng đao đao chảm luân hồi, uy lực cực kỳ đáng sợ nha, xem ra Giao Quang lão tổ phải liều mạng. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà có thể để cho Giao Quang lão tổ liều mạng, quá bất khả tư nghị. Giao Quang lão tổ gào thét một tiếng, hai tay bắt lấy phá diệt thần đao, trong mắt của hắn tỏa ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, hắn nói đến, tiểu tử, đây là chính ngươi tự tìm cái chết a. Giết, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhanh chóng lao đến, một đao này uy lực siêu việt hết thảy, tại trường đao chung quanh càng là xuất hiện vô số luân hồi huyễn ảnh. Chương 9458 nhất kiếm bại địch. Một đao này uy lực vô cùng đáng sợ, vậy mà đem Lâm Hiên đều cho đẩy lui ra ngoài, chung quanh những người kia thấy thế kinh hô một tiếng, Vọng Nguyệt các người nhưng là vô cùng kích động, quá tốt rồi, lão tổ muốn phản kích. Bọn hắn liền biết lão tổ làm sao có thể bại đâu, chỉ cần lão tổ một nghiêm túc tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, lão tổ mới là tồn tại vô địch, hãy chờ xem, cái này Long Tầm thua không nghi ngờ. Giao Quang lão tổ cũng là lần nữa khôi phục tự tin, hắn tập trung vào phía trước nói, tiểu tử, nhìn thấy chưa, đây mới là ta lực lượng chân chính, ngươi coi như nắm giữ luân hồi kiếm lại như thế nào, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, cười đến cuối cùng mới là người thắng cuối cùng. Nói xong, hắn lần nữa huy động phá diệt thần đao, nhanh chóng giết tới đây, lại là một đao chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên lần nữa bị đẩy lui ra ngoài, đao thứ ba, đệ tứ đao nhanh chóng chém tới. Thông Thiên lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt đại biến, không tốt, bọn hắn muốn ra tay cứu, theo bọn hắn nghĩ Lâm Hiên hẳn là ngăn cản không nổi, bất quá cái này đã rất nghịch thiên, có thể làm cho một tôn chân chính tam phẩm thần vương chật vật như thế, Lâm Hiên đủ để tiếu ngạo vạn cổ. Nhìn qua lăng không mà rơi tuyệt thế đao quang, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong mắt của hắn phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có át chủ bài sao, ai nói cho ngươi ta không có lực lượng mạnh hơn. Lâm Hiên vung tay lên, luân hồi kiếm mảnh vụn bay ra, dung hợp ở kiếm hồn bên trong, lập tức kiếm hồn phóng ra cực kỳ đáng sợ tia sáng, một kiếm chém ra, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái luân hồi vòng xoáy, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi, những nơi đi qua hết thảy bị cuốn vào đến trong luân hồi, Uy lực một kiếm này, so trước đó còn cường đại hơn. Trên bầu trời hai đạo đao quang, gặp phải luân hồi vòng xoáy sau đó, lập tức liền bị vòng xoáy bị thôn phệ, sau đó, bị vòng xoáy sức mạnh, đánh thành mảnh vụn. Tiếp đó, cái này luân hồi kiếm vòng xoáy, cực nhanh mà xông về phía trước, đánh tới Giao Quang lão tổ. Làm sao có thể? Giao Quang lão tổ trên mặt còn mang theo nụ cười, hắn còn đang suy nghĩ, đánh bại đối phương sau đó, muốn làm sao giày vò đối phương đâu, nhất định không thể dễ tha tiểu tử này, thật không nghĩ đến, trong nháy mắt, công kích của hắn liền bị đánh nát, lại là trong nháy mắt, hắn liền bị công kích của đối phương cho bao phủ, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, thân thể của hắn đều run rẩy lên, không tốt, ngăn cản không nổi, đáng giận, ngăn trở, cho ta ngăn trở, Giao Quang lão tổ điên cuồng gầm thét. Hắn quơ thần đao, nhanh chóng phản kích, nhưng mà, lần này hắn tính sai, uy lực một kiếm này, quá mạnh mẽ, mạnh đến thái quá, hắn căn bản ngăn cản không nổi, kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu phá toái, trên người hắn thần lực pháp tắc, cùng đại đạo chi thuật, càng không ngừng phá diệt, hóa thành vô số tia sáng, bay vào đến luân hồi vòng xoáy bên trong, xem ra, tựa hồ muốn trùng sinh, Giao Quang lão tổ sức mạnh, càng ngày càng yếu, không, hắn tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, hắn thân càng không ngừng phá toái. Triệt để hóa thành xương máu, mắt thấy hắn nguyên thần cũng muốn hôi phi yên diệt, ngay lúc này, hắn cắn răng một cái, nguyên thần bay ra, bay đến phá diệt thần trong đao, cùng cái này thần đao dung hợp lại cùng nhau, sau đó, thần đao chạm phá thương khung, trốn hướng về phía phương xa, vừa làm xong đây hết thảy, thân thể của hắn biến triệt để tiêu tán, hóa thành vô số tia sáng, cuối cùng, cuốn vào đạo trong luân hồi, biến mất không thấy gì nữa, trên bầu trời, chỉ còn lại có một thanh trường đao, lơ lửng ở nơi đó. Lộ ra vô cùng đáng thương, trường đao bên trong xuất hiện Giao Quang lão tổ khuôn mặt, hắn vô cùng dữ tợn, đáng giận, hắn không đợi nói cái gì đó, Lâm Hiên liền lần nữa tập trung vào hắn, Lâm Hiên giơ lên trong tay kiếm, chuẩn bị lần nữa chém ra tuyệt thế nhất kiếm, Giao Quang lão tổ dọa đến tê cả da đầu, hắn hoảng sợ nói, cứu ta, nhanh cứu ta, Trần Thiên Cương, Thông Thiên, hai người các ngươi không thể thấy chết không cứu, ta thế nhưng là Vọng Nguyệt các người nha, đến lúc đó, chúng ta Vọng Nguyệt các cường giả thức tỉnh, ta nhìn các ngươi hai cái giải thích thế nào? Hừ, Trần Thiên Cương lạnh càng một tiếng, hắn có thể một chút đều không muốn cứu đối phương, Thông Thiên lão tổ lại là thở dài một tiếng, hắn nhìn phía Lâm Hiên, nói đến, tông chủ, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng a. Hắn dù sao cũng là Vọng Nguyệt các người, Vọng Nguyệt các thực lực, thế nhưng là rất mạnh, hơn nữa, có rất nhiều ngủ say cường giả, Lâm Hiên mặc dù nắm trong tay luân hồi kiếm, thế nhưng là, về sau muốn ngồi vững vàng tông chủ vị trí, không thể thiếu Vọng Nguyệt các ủng hộ a. Nếu như Vọng Nguyệt các đối nghịch, cái kia Lâm Hiên rất khó trở thành chân chính tông chủ, cho nên dạy dỗ một chút Giao Quang liền tốt, muôn ngàn lần không thể đủ giết đối phương, bằng không đó chính là thật cùng Vọng Nguyệt các vạch mặt. Thông Thiên lão tổ, cái này cũng là vì Lâm Hiên tốt lắm, Trần Thiên Cương cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn cũng là thở dài một tiếng, hắn nói đến, tông chủ, tha cho hắn một mạng a, thân thể của hắn đã bể nát, cũng lật không nổi phong vân gì, về sau để cho hắn thật tốt bế môn hối lỗi liền có thể. Lâm Hiên vốn chỉ muốn nhất cổ tác khí đem cái này Giao Quang lão tổ chém giết, hung hăng trọng thương Vọng Nguyệt các, nhưng hắn không nghĩ tới Trần Thiên Cương hai người đều là đối phương cầu tình tính toán. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn còn cần những người này ủng hộ đâu, dù sao nhận được luân hồi kiếm là Lâm Hiên mục tiêu, nhưng chỉ là mục tiêu một trong, Lâm Hiên còn có một cái khác mục tiêu đâu, đó chính là diệt đi Vọng Nguyệt các, cho cây cảnh thiên báo thù. Ngược lại cái này Giao Quang thâm tụ trọng thương đã uy hiếp không được hắn, nghĩ tới đây, hắn liền thu hồi thần kiếm, hắn nói, tốt a, ta cho hai vị một bộ mặt, nói xong, Lâm Hiên lại nhìn phía Giao Quang lão tổ, hắn nói, lần này ta tha cho ngươi một lần, ngươi trở về bế môn hối lỗi, lần sau, nếu như còn dám khiêu chiến ta, ta định nhường ngươi hôi phi yên diệt. Trên bầu trời phá diệt thần đao, càng không ngừng lay động, rõ ràng, Giao Quang lão tổ vô cùng điên cuồng, hắn không phục a, nhưng mà, hắn thật không phải là đối thủ, hắn chỉ có thể bay về phía nơi xa. Tạm thời rời khỏi nơi này trước, chờ sau này lại nghĩ đến báo thù. Lão tổ, Vọng Nguyệt các những người kia, nhìn thấy lão tổ đều trốn, bọn hắn cũng vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng thoát đi, thắng, Long Tầm vậy mà thắng, hắn vậy mà đánh bại tam phẩm lão tổ. Chung quanh những trưởng lão kia, cực kỳ chấn động, những đệ tử kia, càng là kinh động như gặp thiên nhân, một chút phía trước cùng Lâm Hiên chiến đấu thiên tài, tỉ như Trần Bát Hoang bọn người, bây giờ đều mộng, phía trước, bọn hắn còn cảm thấy, bọn hắn điên cuồng cố gắng, còn có cơ hội đuổi kịp Lâm Hiên đâu, thế nhưng là bây giờ xem ra căn bản là không thể nào, bọn hắn đời này cũng sẽ không là đối phương đối thủ, đối phương quá mạnh mẽ, đối phương bây giờ đã hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, hơn nữa đối phương lấy được trong truyền thuyết luân hồi kiếm, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. tương lai đối phương chú định phải đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong, chỉ có những cái kia vạn cổ cự đầu trong truyền thuyết tuyệt thế thần vương có lẽ mới có tư cách trở thành đối thủ của đối phương a. Long Tầm, ngươi cũng quá lợi hại a. A Ninh lao đến kích động nói. Trần Thiên Cương trừng hai mắt nói, không biết lớn nhỏ, ngươi phải gọi là tông chủ đại nhân. Bị Trần Thiên Cương giày một trận, A Ninh gương mặt ủy khuất. Lâm Hiên lại là cười cười, hắn nói đến, không sao, ta cùng A Ninh là bằng hữu, nàng muốn làm sao xưng hô đều được. Hì hì, A Ninh nghe xong lập tức liền nở nụ cười. Nhưng cái khác những đệ tử kia cùng các trưởng lão nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt lại mang theo kính sợ, bọn hắn cũng không dám ở trước mặt đối phương làm càn. Trần Thiên Cương nói đến, tông chủ, mời ngươi đi về nghỉ trước, chờ chúng ta bố trí một phen, tổ chức một cái long trọng điển lễ, mời tứ hải bát hoang gia tộc môn phái, làm cho tất cả mọi người cùng chứng kiến ngài kế thừa vị trí tông chủ. Nói đến đây, Trần Thiên Cương vô cùng kích động, bọn hắn muốn chiêu cáo thiên hạ, bọn hắn Luân Hồi Tông có mới tông chủ. Chương 9459 đỉnh cấp tu luyện địa liên phá thập giai. Kế tiếp, Luân Hồi Tông liền bắt đầu công việc lu bù lên, bọn hắn phải chuẩn bị tông chủ đại điển. Lâm Hiên bên này ngược lại là vô cùng thanh nhàn, hắn không có trở về cung điện của mình, mà là đi tới một cái khác cổ lão cung điện trước mặt. Cái cung điện này cực kỳ bất phàm, nó bây giờ là phong ấn, bởi vì nó là Luân Hồi Tông tông chủ cung điện. Đời trước tông chủ sau khi ngã xuống, cái cung điện này vẫn bị phong ấn lấy, bây giờ cuối cùng có thể lần nữa mở ra. Lâm Hiên hít sâu một hơi, thúc giục luân hồi kiếm hồn sức mạnh, lập tức phía trước phong ấn lắc lư, nó hấp thu kiếm hồn chi lực, răng rắc một tiếng, phong ấn chậm rãi mở ra. Lâm Hiên đẩy ra cửa cung điện đi vào, bên trong bố trí vô cùng cổ điển. Cái cung điện này không gian lớn vô cùng, giống như một cái tiểu thế giới đồng dạng. Lâm Hiên ở đây cảm nhận được lực lượng kinh người. Phía trước hắn cung điện kia đã coi là tốt, thế nhưng là cùng cái cung điện này so sánh, kia thật là không đáng giá nhắc tới. Nếu như có thể ở đây tu luyện, vậy hắn tốc độ tu luyện còn có thể đề thăng rất nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đây chính là tông chủ cung điện nha, nơi này trận pháp tuyệt đối là cấp cao nhất, nó chỉ sợ hội tụ toàn bộ Luân Hồi Tông sức mạnh. Sau đó thì sao? Lâm Hiên liền bắt đầu chờ tại bên trong cung điện này tu luyện. Hắn vận chuyển Luân Hồi Cổ Kinh, hấp thu lục đạo luân hồi chi lực, tu luyện Không Tuế Nguyệt. Chờ Lâm Hiên mở mắt lần nữa thời điểm, hắn phát hiện tu vi của hắn vậy mà đã đạt tới 80 giai, tăng lên không thiếu, tốc độ tu luyện này thật nhanh a. Không cần bao lâu, hắn thì có thể trở thành chân chính tam phẩm thần vương. Mà cùng lúc đó, Trần Thiên Cương bọn người cũng đã bố trí xong tông chủ đại điển, bọn hắn đã rộng phát thiếp mời, mời mỗi gia tộc môn phái người đến đây. Một ngày này, Luân Hồi Tông trở nên vô cùng náo nhiệt, toàn bộ phục sinh chi địa cũng bắt đầu nóng ồn ào, vô số gia tộc và môn phái đều phái cường giả đến đây. Bọn hắn cực kỳ chấn động, trong truyền thuyết Luân Hồi Tông lại có mới tông chủ, quá bất khả tư nghị, không biết cái mới tông chủ này là ai, là cái nào tam phẩm thần vương a. Chờ đến Luân Hồi Tông sau đó, bọn hắn mới biết được, mới tông chủ không phải tam phẩm thần vương, mà là một cái tuổi trẻ thiên tài, một cái tên là Long Tâm tuổi trẻ thiên tài. Bọn hắn càng thêm chấn kinh, người trẻ tuổi này có tài đức gì, có thể trở thành mới tông chủ. Bọn hắn một bên ngồi xuống, một bên nghị luận ầm ĩ, cái này giữa kỳ Càn Khôn Bất Diệt Tông cường giả cũng tới, đối phương tới hai cái tam phẩm thần vương, nhưng cũng không phải Càn Khôn lão tổ, mà là những thứ khác tam phẩm thần vương. Trừ cái đó ra, giống địa linh nhất tộc mấy người, một chút gia tộc cổ xưa cũng là nhao nhao đến. Luân Hồi Tông chỗ sâu, Giao Quang lão tổ nhìn qua bên ngoài cảnh tượng náo nhiệt, sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm, thân thể của hắn bị hủy, bây giờ chỉ còn lại có nguyên thần, chỉ có thể tạm thời chờ tại Phá Diệt Thần trong đao. Hắn không phục, hắn không cam tâm a, hắn muốn báo thù. Còn có càng quan trọng hơn một điểm là Luân Hồi kiếm tuyệt đối không thể bị Lâm Hiên nhận được, thứ này nhất định muốn nắm ở bọn hắn Vọng Nguyệt Các trong tay. Phía trước hắn dã tâm rất lớn, muốn nuốt một mình Luân Hồi kiếm, bây giờ xem ra là không thể nào, hắn nhất thiết phải mượn nhờ Vọng Nhạc Các sức mạnh đem vật như vậy đoạt lấy. Nếu quả thật có thể làm được, đến lúc đó Vọng Nguyệt Các lão tổ chỉ nhược lão tổ tỉnh lại lời nói, nhất định sẽ thật tốt ban thưởng hắn. Đến lúc đó hắn nói không chừng có thể trở thành dưới một người trên vạn người tồn tại. Chỉ bằng chính hắn sức mạnh là không được, hắn phải mượn nhờ những người khác sức mạnh. Nghĩ tới đây, hắn khống chế thần đao rời đi cung điện, hướng về nơi xa bay đi. Rất nhanh liền đã đến mấy chỗ bên trong vùng núi cổ xưa, nơi đó có một chút sơn động, hắn đi vào một cái trong đó sơn động. Trong sơn động vô cùng rộng lớn, có số lớn thần tinh liền như là khối băng đồng dạng, đóng băng cái này đến cái khác thân ảnh, đây đều là Luân Hồi Tông cường giả. Chỉ có điều bọn hắn bây giờ còn tại trong giấc ngủ say, cũng không có tỉnh lại. Trong một cái sơn động này tại ngủ say cũng là Vọng Nguyệt Các cường giả, Giao Quang lão tổ sau khi đi vào, liền nhìn phía những thứ này ngủ say thân ảnh, hắn cẩn thận cảm ứng, xem cái nào đạo thân ảnh trên người thời gian lực lượng yếu nhất, này liền đại biểu đối phương sắp thức tỉnh, hắn có khả năng tỉnh lại đối phương. Rất nhanh, hắn liền tìm được một thân ảnh, đây là một cái trung niên bộ dáng nam tử, hắn đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền đang ngủ say, hắn là Lôi Vân lão tổ. Giao Quang lão tổ tính toán tỉnh lại đối phương, hắn lấy ra mấy món cổ bảo, một phen nếm thử sau đó, cuối cùng tỉnh lại Lôi Vân lão tổ. Thần tinh bên trong, Lôi Vân lão tổ chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt mang theo một tia mê mang, chuyện gì xảy ra a? Thời gian lực lượng còn chưa tới, ta hẳn là còn ở trong giấc ngủ say, là ai đem ta tỉnh lại? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy Giao Quang lão tổ thời điểm, hắn sững sờ, Diêu Quang, ngươi vì cái gì đem ta tỉnh lại? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Chỉ có ngươi nguyên thần ở đây, chẳng lẽ Luân Hồi Tông có nguy hiểm gì sao? Một đôi lời giảng giải không rõ ràng, Giao Quang lão tổ nói, ta cần trợ giúp của ngươi. Luân hồi kiếm xuất hiện, nhưng mà, bị một tên tiểu tử chiếm được, thân thể của ta, cũng bị hắn cho đả thương, bây giờ, chỉ còn lại có nguyên thần, ta cần ngươi sớm thức tỉnh, giúp ta trấn áp tiểu tử kia, đoạt lại luân hồi kiếm, cái kia hẳn là thuộc về chúng ta Vọng Nguyệt Các, thuộc về Chỉ Nhược lão tổ. Cái gì? Luân hồi kiếm xuất hiện, còn bị ngươi chiếm được? Thật sự, giả? Lôi Vân lão tổ quá khiếp sợ, luân hồi kiếm xuất hiện, hắn cũng không phải quá kinh ngạc, bởi vì, phía trước tại hoang cổ thời kỳ, liền xuất hiện qua. Thế nhưng là, luân hồi kiếm bị người trẻ tuổi nhận được, này liền quá nghịch thiên rồi, phải biết, nhiều như vậy tuyệt thế thần vương, đều không thể nhận được, thậm chí, ngay cả thiên đế, bất hủ, đều không thể lấy được bảo vật, cư nhiên bị người chiếm được, hơn nữa, vẫn là bị một người trẻ tuổi, quá bất khả tư nghị a. Khó trách, Giao Quang muốn sớm đem hắn tỉnh lại, hắn gật gật đầu, nói, mặc dù, sớm thức tỉnh, sẽ phải chịu tuế nguyệt sức mạnh phản vệ, sẽ làm bị thương đến bản nguyên, nhưng mà, vì luân hồi kiếm, ta nguyện ý trả giá cái giá này. Nói xong, hắn gào thét một tiếng, trên người lôi đình bộc phát, ở trên người hắn xuất hiện ba loại lôi đình, một loại là thiên đạo lôi, một loại là tu la lôi, còn có một loại là ác ma lôi, ba loại khác biệt lôi đình lẫn nhau xen lẫn, dùng để ngăn cản sức mạnh của tháng năm. Cuối cùng, hắn từ trong băng phong thần tinh đi ra, bất quá hắn cũng bỏ ra đại giới, căn nguyên của hắn bị thương rất khó khôi phục, nhưng hắn không cố được nhiều như vậy, hắn nhất định muốn cưỡng đoạt luân hồi kiếm, tuyệt đối không thể để cho luân hồi kiếm rơi vào trong tay người khác. Tiểu tử kia ở nơi nào? Mang ta đi. Lôi Vân lão tổ sau khi đi ra liền nhanh chóng nói, quang ngươi còn chưa đủ, còn phải lại tỉnh lại hai người. Tiểu tử kia lấy được Thông Thiên cùng Trần Thiên Cương, hai người ủng hộ, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại hai tên kia, bằng không chúng ta rất khó trấn áp tiểu tử kia. Cái gì? Trần Thiên Cương cùng Thông Thiên hai người cũng dám cùng chúng ta Vọng Nguyệt Các đối đầu rồi? Lôi Vân trưởng lão trừng mắt, hết sức tức giận, hiện tại nói cái gì cũng đều không hữu dụng, nhất thiết phải dùng thực lực trấn áp bọn hắn mới được, mau giúp ta xem còn có thể tỉnh lại ai. Chương 9460 thời gian chi địa, tỉnh lại hoang cổ cường giả, ta nếm thử liên lạc một chút Sơn Hà sư huynh a. Lôi Vân nói, bàn tay hắn kết ấn, đánh ra từng cái ký hiệu cổ xưa, những ký hiệu này bay về phía phương xa, rơi vào một cái cực lớn thần tinh phía trên, cái kia thần tinh liền như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, ở bên trong đóng băng một thân ảnh, đó cũng là một cái nam tử. Bất quá, nam tử này, thân hình vô cùng cao lớn, liền như là như người khổng lồ, hắn mặc dù đang ngủ say, thế nhưng là, hô hấp của hắn, lại làm cho chung quanh hư không, đều không ngừng run rẩy, có thể tưởng tượng được, lực lượng của hắn, có bao nhiêu cường hãn. Giao Quang nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, Sơn Hà sư huynh, cũng là một cái tam phẩm thần vương, bất quá, tam phẩm cũng có 99 cái tiểu cảnh giới, bọn hắn chỉ có thể coi là, tam phẩm sơ kỳ thần vương, mà Sơn Hà sư huynh tu vi so với bọn hắn cao nhiều, nếu như Sơn Hà sư huynh có thể thức tỉnh mà nói, kia tuyệt đối có thể giải quyết hết thảy. Nói như vậy, Sơn Hà sư huynh một khi thức tỉnh, Thông Thiên lão tổ, tăng thêm Trần Thiên Cương, tăng thêm Lâm Hiên, ba người đều không đủ Sơn Hà sư huynh một cái tay đánh. Phía trước, cực lớn thần tinh nhanh chóng lắc lư, bên trong cái kia giống như người khổng lồ thân ảnh mở mắt, chung quanh thiên băng địa liệt, một cỗ đáng sợ thần uy cuốn tới, Giao Quang nguyên thần đều run rẩy lên, liền Lôi Vân lão tổ cũng là hít sâu một hơi, trên thân lôi đình trải rộng, tạo thành chiến giáp, tiến hành ngăn cản. Sơn Hà lão tổ sau khi tỉnh lại, lạnh giọng hỏi, vì cái gì sớm đem ta tỉnh lại? Trên người hắn còn nắm giữ lấy thời gian chi lực, hắn không cách nào đi tới. Sư huynh, là cái dạng này, Giao Quang lão tổ đem sự tình nhanh chóng đơn giản nói một lần. Sơn Hà lão tổ nghe xong, trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Cái gì? Luân hồi kiếm xuất hiện, còn bị người trẻ tuổi chiếm được, khó trách ngươi muốn tỉnh lại ta, ngươi thức tỉnh lại ta là đúng. Diêu Quang, ngươi cũng đã biết, Chúng ta vọng nguyệt các chỉ nhược lão tổ, tâm tâm niệm niệm luân hồi kiếm, bao nhiêu vạn năm sao? Mặc dù, chỉ nhược lão tổ còn tại ngủ say, nhưng mà, chúng ta xem như vọng nguyệt các người, nhất định muốn giúp chỉ nhược lão tổ, hoàn thành tâm nguyện này, luân hồi kiếm, nhất định muốn đoạt lại, nó thuộc về chỉ nhược lão tổ, cũng chỉ có chỉ nhược lão tổ, mới xứng với luân hồi kiếm. Sư huynh nói là, Giao Quang nhanh chóng gật đầu, hắn cũng không có dám nói, lúc trước hắn cũng đánh qua luân hồi kiếm chủ ý, nếu để cho sư huynh biết, đoán chừng sẽ một cái tát chụp chết hắn a. Bất quá, bây giờ đi, Giao Quang cũng rất rõ ràng, chính mình là căn bản không có tư cách nhận được luân hồi kiếm, nhưng mà, cái kia Long Tầm cũng không có tư cách. Nghĩ tới đây, Giao Quang nhanh chóng nói, sư huynh, ngài có thể ra tay sao? Nếu như ngươi xuất thủ, tuyệt đối có thể thành công. Sơn Hà lão tổ cảm ứng một chút, trên người thời gian chi lực, hắn nói đến, nếu như ta hiện tại đi ra ngoài, trả ra đại giới, sẽ phi thường lớn, thậm chí có khả năng, trong cơ thể ta đại đạo chi thủ, sẽ đứt gãy, đến lúc đó, ta căn cơ tổn hại, cảnh giới sẽ đại phúc rơi xuống, làm sao lại cái dạng này a? Giao Quang lão tổ nghe xong, gương mặt tuyệt vọng, dạng này, cho dù trả giá đắt, đi tới, cái kia thực lực giảm lớn, cũng không nhất định, đánh thắng được Lâm Hiên bọn hắn a. Ngươi không cần lo lắng, Sơn Hà lão tổ nói đến, ta mặc dù không cách nào tự mình ra tay, nhưng mà, ta có thể ngưng kết một đạo phân thân, giúp ngươi. Nói đến đây, trên người hắn thần lực và pháp tắc bộc phát, nhanh chóng ngưng kết, tạo thành một đạo pháp tắc phân thân. Đạo này phân thân, từ thần tinh bên trong đi ra, trong toàn bộ quá trình, phân thân sức mạnh, bị không ngừng suy yếu, nhưng cũng còn tốt, hắn vẫn là thành công chạy ra. Cái này phân thân sau khi đi ra, nắm tay, dài quơ quơ quả đấm, hắn nói đến, cũng không sai biệt lắm, Sơn Hà lão tổ còn không quá yên tâm. Tiếp đó, hắn lại phun ra một kiện vũ khí. Vũ khí này là một thanh búa, nó sau khi đi ra, liền đón gió biến lớn, đã biến thành một cây búa to, liền như là một tòa núi lớn đồng dạng, sừng sững ở bên trong hư không, gỗ khí tức kia, để cho chung quanh hư không, không ngừng sụp đổ, lại cầm ta thần binh, hẳn là liền không có vấn đề, Sơn Hà lão tổ nói đến. Bây giờ, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, rất rõ ràng, làm ra những thủ đoạn này, cũng tiêu hao hắn không thiếu sức mạnh, ánh mắt hắn, đều trở nên có chút ảm đạm, hắn nói đến, Diêu Quang, Lôi Vân, kế tiếp, liền giao cho các ngươi hai người, ta phải ngủ say. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, sư huynh, ngươi yên tâm, lần này, chắc chắn có thể thành công. Giao Quang lão tổ vô cùng kích động, hắn nhìn phía tôn kia cao lớn phân thân, nói, sư huynh, đến lúc đó mời ngươi ra tay, đối phó tiểu tử kia, ta cùng Lôi Vân hai người, ngăn lại Trần Thiên Cương cùng Thông Thiên lão tổ. Thân ảnh cao lớn gật gật đầu, tay hắn vung lên, bắt được trên bầu trời thần phủ, tiếp đó, sải bước hướng về phía trước đi đến, Giao Quang nhanh chóng đi theo. Một bên Lôi Vân nhưng là hỏi, còn cần sư huynh tự mình ra tay sao? Ta cảm thấy, để cho sư huynh ngăn lại Thần Thiên Cương cùng Thông Thiên hai người, liền có thể, từ ta ra tay, đối phó tiểu tử kia, thực sự không được, ngươi ở một bên giúp ta nha, hai người chúng ta, còn không trấn áp được hắn sao? Lôi Vân, ta không phải là không tin ngươi a, chỉ là tiểu tử kia, có thể thi triển luân hồi kiếm sức mạnh, ta phía trước, chính là bị hắn cho đả thương, ngươi ra tay mặc dù có thể thắng, nhưng mà, không có 100% chắc chắn, hơn nữa, tình huống bên ngoài, cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm, bây giờ, là hắn kế nhiệm tông chủ đại điển thời khắc, rất nhiều gia tộc môn phái cường giả, đều tới, chúng ta nhất thiết phải lôi đình ra tay, trong nháy mắt đem hắn trấn áp, nếu không, sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện phiền phức. Cái gì? Lôi Vân nghe xong, sắc mặt một mảnh, tiểu tử kia, còn nghĩ trở thành tông chủ, hắn tính là thứ gì a? Hắn thật là nổi giận, bọn hắn chỉ nhược lão tổ, trước kia nắm trong tay luân hồi tông, thế nhưng là, cũng không có trở thành tông chủ nha. Một cái đệ tử nho nhỏ, cũng dám trở thành tông chủ, quá không biết trời cao đất rộng a. Thật muốn một cái tát chụp chết đối phương, đi, ta ngược lại muốn nhìn, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám phách lối như vậy. Nói xong, Lôi Vân tăng nhanh tốc độ, ba người nhanh chóng, hướng về sơn động bên ngoài, phóng đi. Mà cùng lúc đó, phía ngoài đại điển, đã bắt đầu, những gia tộc kia môn phái người, đều tới rồi, bọn hắn đều hiếu kỳ nhìn qua phía trước, tại phía trước, đứng một đạo trẻ tuổi thân ảnh, chính là tiểu tử này. Muốn trở thành luân hồi tông tông tộc, xem ra, cũng không có gì a. Tu vi của hắn, liền tam phẩm cũng chưa tới đâu. Hắn sao, có thể nào trở thành tông chủ? Những thứ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không người nào so nghi hoặc, toàn bộ đại điển, muốn cử hành đủ loại đủ kiểu nghi thức. Lâm Hiên chỉ cần, dần dần hoàn thành những nghi thức này, liền sẽ trở thành chân chính tông chủ. Luân hồi tông, thế nhưng là đỉnh cấp môn phái. Mặc dù, chung quanh tới những người kia vô cùng nghi hoặc, nhưng không có người dám ở thời điểm này đưa ra nghi ngờ của mình, càng không người nào dám quấy rầy. Nói đùa nha, đây là tại trận chiến luân hồi tông, hạ tràng sẽ rất thảm, cho nên toàn bộ đại điển tiến hành vô cùng thuận lợi. Thế nhưng là, đang tiến hành đến một nửa thời điểm, trong hư không, đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một đạo âm thanh vang dội vang lên, chờ đã, ngươi không thể trở thành tông chủ. Đồng thời, còn có một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng xưng là trong luân hồi tông chủ, ta Lôi Vân, thứ nhất không đồng ý. Tiếng nói rơi xuống, đầy trời lôi đình bộc phát, tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ bát phương, chung quanh những người kia, đều sợ ngây người, ta dựa vào, gì tình huống, có người khiêu khích, giống như, vẫn là luân hồi tông người. Liền Trần Thiên Cương cùng Thông Thiên Lão Tổ, hai người cũng là sắc mặt đại biến. Chương 9461 Vọng Nguyệt Chi Nộ. Tuyệt thế đại chiến, Lâm Hiên cũng là ngừng lại, quay đầu nhìn lại, hắn trông thấy, nơi xa có ba bóng người, nhanh chóng bay tới, bay ở phía trước nhất, lại là một thanh đao, đây là một thanh thần đao phía trên, còn có cái này một cái thân ảnh hư ảo, là một lão già, Lâm Hiên trong nháy mắt liền nhận ra đối phương, đây là Giao Quang Lão Tổ, không nghĩ tới, đối phương lại còn dám ra đây, lần trước, đối phương muốn cướp đoạt hắn luân hồi kiếm, hắn đem đối phương đánh bại, nhưng tha đối phương một mạng, không nghĩ tới, lần này, tại hắn leo lên vị trí tông chủ thời khắc, đối phương lại đi ra, khiêu khích hắn, thật sự cho là, hắn không dám hạ sát thủ sao, trong mắt Lâm Hiên, toát ra lạnh thấu xương sát ý, sau đó, hắn lại nhìn phía hai người khác, tại Diêu Quang Lão Tổ bên cạnh, là một cái nam tử trung niên, cái này nam tử trung niên, trên người có đáng sợ lôi đình, đang lóe lên, hơn nữa, là khác biệt lôi đình, mỗi một loại lôi đình, cũng có tựa là hủy diệt sức mạnh, trên cái người này khí tức, đồng dạng cực kỳ đáng sợ, có ngập trời thần uy, cái này cũng là một cái tam phẩm thần vương, nhìn thấy người này thời điểm, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, khó trách cái này Giao Quang Lão Tổ, lại dám ra đây dương oai, nguyên lai là tìm được trợ thủ, sau đó, hắn nhìn phía người thứ ba, Lâm Hiên nhíu mày, thần sắc đều trở nên, vô cùng ngưng trọng, cái này người thứ ba, thân hình cực kỳ cao lớn, giống như người khổng lồ, hắn bước ra một bước, biến vượt qua hư không vô tận, mấy bước liền đi tới phụ cận, thân hình của hắn dị thường cao lớn, tất cả mọi người nhịn không được ngửa đầu nhìn lại, Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu, nhìn phía đối phương, trên thân người này bắp thịt, liền như là chân long, có lực lượng đáng sợ, hắn đứng ở nơi đó, liền như là một tôn thiên thần một dạng, ở sau lưng, còn đeo một thanh lưỡi búa, bên này lưỡi búa, tỏa ra băng lãnh kim loại tia sáng, phảng phất có thể, bổ ra thế gian hết thảy, hắn đi qua chỗ, hư không không ngừng phá toái, xuất hiện từng đạo lớn vết rách, có thể tưởng tượng được, trên người hắn sức mạnh, đáng sợ bao nhiêu, người này rất mạnh, cái này cũng là Giao Quang Lão Tổ, tìm được giúp đỡ sao, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là ngây ngẩn cả người, nhìn qua một màn này thời điểm, kinh ngạc vô cùng, Trần Thiên Cương nhưng là lao đến, nói, Giao Quang, ngươi làm gì, ngươi điên rồi sao, bây giờ, nhưng là bọn họ luân hồi tông, trọng yếu nhất thời khắc, cái này Giao Quang, vậy mà đi ra dương oai a, đây không phải trước mặt người trong thiên hạ, mất mặt sao, hơn nữa, lần trước, cái này Giao Quang không phải đã, có một bài học sao, ngay cả thần thể đều bể nát, bây giờ, làm sao còn dám ra đây dương oai đâu, một bên Thông Thiên Lão Tổ, cũng đi tới, hắn tập trung vào hai đạo thân ảnh kia, hắn nói, Lôi Vân, Sơn Hà Sư Huynh, các người vậy mà thức tỉnh, hắn thật là quá khiếp sợ, hai người kia, giống như không đến thức tỉnh thời gian a. Trần Thiên Cương cũng là biến sắc, hắn nói đến, Giao Quang, ngươi điên thật rồi, ngươi vậy mà sớm tỉnh lại bọn hắn, ngươi biết, bọn hắn phải bỏ ra giá tiền gì sao? Hừ, vì ngăn cản các ngươi, chúng ta Vọng Nguyệt Các, coi như đánh đổi một số thứ, cũng ở đây không tiếc, Giao Quang Lão Tổ lạnh giọng nói, nói xong, hắn không tiếp tục để ý Trần Thiên Cương, mà là quay đầu nhìn về Lâm Hiên, hắn nói, tiểu tử, ngươi không có tư cách trở thành tông chủ, tại Luân Hồi Tông, có tư cách trở thành tông chủ, chỉ có chúng ta Vọng Nguyệt Các người khai sáng. Chỉ Nhược Lão Tổ, trừ cái đó ra, không có bất kỳ người nào có tư cách, ngươi cũng không ngoại lệ. Một bên Lôi Vân, càng là tập trung vào Lâm Hiên. Hắn nói đến, chính là ngươi, lấy được luân hồi kiếm sao? Giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Cái gì? Chung quanh những người kia đều sợ ngây người. Liền mấy cái kia đỉnh cấp môn phái Lão Tổ, cũng là chấn kinh, luân hồi kiếm, Long Tầm đắc đến luân hồi kiếm. Thật sự, giả, luân hồi kiếm, thế nhưng là trong truyền thuyết thần kiếm a. Bây giờ, đã xuất hiện sao? Còn bị người chiếm được. Hơn nữa, là bị một người trẻ tuổi cho đến, quá bất khả tư nghị a. Ta nghĩ chắc là thật sự, bằng không, hắn còn quá trẻ, dựa vào cái gì có thể trở thành tông chủ. Không tệ, đám người nghe xong, đều bừng tỉnh đại ngộ. Theo lý thuyết a, giống luân hồi tông dạng này đỉnh cấp môn phái, liền xem như tuyệt thế thần vương, đều không nhất định có tư cách, trở thành tông chủ. Thế nhưng là, một cái nhị phẩm thần vương, lại trở thành tông chủ, thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng nếu như, đối phương lấy được luân hồi kiếm, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Đối phương trở thành luân hồi kiếm chủ, là tuyệt đối có tư cách, trở thành luân hồi tông chủ, nghĩ tới đây, không ít người trong mắt, nổi lên ánh mắt tham lam, đây chính là luân hồi kiếm, trong truyền thuyết, thiên hạ ngũ kiếm một trong, nhận được sau đó, có thể trở thành thế gian chí cường giả, bọn hắn làm sao có thể không tâm động đâu. Trong lúc nhất thời, bọn hắn thật sự nhịn không được muốn động thủ, nhưng mà, cũng có người lạnh rên một tiếng, bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có tư cách nhận được, mới được, ta khuyên các ngươi, vẫn là tỉnh táo chút a. Nơi này chính là Luân Hồi Tông địa bàn, ngươi không nhìn thấy a? Vì Luân Hồi kiếm, Luân Hồi Tông bên kia đã sớm có cường giả thức tỉnh sao? Không nói những cái khác, các ngươi dám động thủ, liền muốn đối mặt năm cái tam phẩm thần vương công kích, các ngươi chống đỡ được sao? Hơn nữa, nơi này còn là Luân Hồi Tông địa bàn, nghe nói như thế, không ít người đều tỉnh táo xuống dưới, liền Càn Khôn Bất Diệt Tông, Không Chết Đế tộc, Địa Linh nhất tộc, dạng này gia tộc cao cấp môn phái, cũng không dám động thủ, bọn hắn chỉ là lẳng lặng nhìn. Nơi xa, Lôi Vân nhưng là nói đến, chư vị, chúng ta Luân Hồi Tông, phải xử lý một ít chuyện, thỉnh chư vị rời đi a. Âm thanh vang dội, vang vọng bát phương, chấn động đến mức thiên địa đều run rẩy lên. Cùng lúc đó, Luân Hồi Tông tuyệt thế trận pháp, mở ra, từng đạo luân hồi chi lực hiện lên, bao phủ thiên địa, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đứng dậy, nhao nhao cáo từ, bọn hắn biết, ở chỗ này nữa bên trong, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải Luân Hồi Tông công kích, cái này một số người, đều nhìn Lâm Hiên một mắt. Thầm nghĩ đến, không biết người trẻ tuổi này, có thể hay không thủ hộ được, Luân Hồi kiếm đâu, tuyệt đại bộ phận người lắc đầu, cảm thấy Lâm Hiên có thể thủ hộ không được, cái này một số người rời đi Luân Hồi Tông, nhưng cũng không có liền như vậy rời xa, mà là tại phụ cận bồi hồi, bọn hắn đang chờ một cái kết quả. Cùng lúc đó, Luân Hồi Tông trận pháp, triệt để mở ra, bao phủ cả môn phái, nguyên bản náo nhiệt Luân Hồi Tông, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, những đệ tử trẻ tuổi kia đều mộng, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão đều trợn tròn mắt, ai cũng nghĩ không ra, sẽ xảy ra chuyện như vậy. A Ninh xông qua liền muốn nói cái gì, nhưng mà, lại bị Trần Thiên Cương ngăn cản. Trần Thiên Cương trừng nàng một mắt, nói, thối lui đến đằng sau đi, tiếp xuống đại chiến, không phải là các ngươi có thể tham dự. Nói xong, tay hắn vung lên, đem Ninh đưa đến hậu phương. Tiếp đó, hắn sải bước, hướng về phía trước đi đến. Hắn đi tới Lâm Hiên bên người, Thông Thiên Lão Tổ cũng đi tới. Hai người cũng là ủng hộ Lâm Hiên. Bọn hắn nói, căn cứ vào Lão Tông chủ lưu lại quy củ, người đó được đến Luân Hồi kiếm, ai liền có tư cách trở thành mới tông chủ. Long Tầm, làm sao lại không có tư cách? Ngược lại là các ngươi, dĩ hạ phạm thượng, đây chính là phạm vào môn quy, bây giờ đến đây dừng tay, có thể chuyện xưa không truy xét. Ha ha ha ha, nghe nói như thế, Giao Quang lão tổ cười ha hả, Trần Thiên Cương, ngươi câu nói này, có thể dọa không được chúng ta. Đối với Luân Hồi kiếm, chúng ta Vọng Nguyệt các không bị ràng buộc nhất định được. Còn có, đây không phải ta tại cướp đoạt Luân Hồi kiếm, mà là chúng ta muốn lấy được sau đó, đưa cho Chỉ Nhược lão tổ, ngươi xác định, ngươi ngăn cản chúng ta sao? Ngươi bây giờ đứng ở một bên quan chiến, trước đây ân oán, có thể xóa bỏ, nếu như ngươi sẽ giúp lấy tiểu tử, vậy cũng đừng trách chúng ta Vọng Nguyệt các, không khách khí. Chương 9462 Lâm Hiên vs Sơn Hà. Trần Thiên Cương lạnh rên một tiếng, cũng không hề rời đi, bọn hắn đã lựa chọn, ủng hộ Lâm Hiên, làm sao có thể, sẽ ở thời điểm này rút đi đâu? Bọn hắn sẽ cùng Lâm Hiên cùng tiến thối, Trần Thiên Cương nói đến. Các người cũng chỉ là ba người mà thôi, ba đánh ba, hươu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Một bên Thông Thiên lão tổ, nhưng là nhanh chóng, cho Lâm Hiên giới thiệu, hắn nói đến, trên người có sấm sét người kia, gọi là Lôi Vân, hắn trưởng khống ba loại lôi đình chi lực, thực lực cùng trước đây Giao Quang lão tổ, không sai biệt lắm, nhưng phiền phức chính là, sau lưng người khổng lồ kia, hắn gọi là Sơn Hà lão tổ, là sư huynh của chúng ta, thực lực chân chính của hắn, xa xa vượt qua chúng ta, bất quá, còn tốt. Đây chỉ là hắn một bộ phân thân, cho nên, chúng ta vẫn có khả năng chống lại, chờ một lúc ta cùng Trần Thiên Cương, ngăn lại Sơn Hà lão tổ, người đối phó Lôi Vân cùng Giao Quang, mặc dù nói, một đánh hai có chút áp lực, nhưng Giao Quang, dù sao không có thân thể, chỉ còn lại có nguyên thần, người không cần đánh bại bọn hắn, chỉ cần đánh ngang liền có thể, ta đã biết. Lâm Hiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, hắn nhìn phía trước, hắn nói, Vọng Nguyệt các người, ta hỏi các ngươi một lần cuối cùng, phải chăng muốn đối ta động thủ? Giao Quang bọn hắn cười lạnh liên tục, không cho trả lời. Lâm Hiên nhưng là cao giọng nói, tốt lắm, chư vị, các ngươi nghe cho kỹ, Vọng Nguyệt các ba người này, dĩ hạ phạm thượng, phạm vào môn quy, kỳ tội nên trảm, hôm nay, ta muốn đích thân thanh lý môn hộ. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, đồng thời, một đạo kiếm hồn xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Luân Hồi kiếm hồn. Lâm Hiên cầm trong tay Luân Hồi kiếm hồn, kiếm chỉ phía trước, cùng mấy tên này, là giảng không hiểu, chỉ có một trận chiến. Dùng thực lực nói chuyện, Luân Hồi kiếm, Lôi Vân ánh mắt, trong nháy mắt liền sáng lên, phía trước, một mực trầm mặc Sơn Hà lão tổ, cũng là đột nhiên trợn to hai mắt, thân thể của hắn, cũng hơi mà lắc lư, thật là, trong truyền thuyết Luân Hồi kiếm a, mặc dù chỉ có kiếm hồn, nhưng mà, đã đủ rồi, nhận được kiếm hồn, vậy thì có thể trở thành luân hồi kiếm chủ a. Hắn nhất định muốn cướp được luân hồi kiếm hồn, đưa cho Tím Như lão tổ. Tím Như lão tổ nhất định sẽ thật tốt ban thưởng hắn. Về sau, hắn kém cỏi nhất cũng là một tôn tuyệt thế thần vương, thậm chí nói không chừng có cơ hội xung kích thiên đế cảnh giới. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được trở nên kích động. Hắn bước ra một bước, một tay nắm chộp tới luân hồi kiếm hồn, oanh long long long, hư không run rẩy, xuất hiện vô tận lớn vết rách. Cái bàn tay này những nơi đi qua nổi lên cái này đến cái khác hắc động. Một trưởng này uy lực thật là đáng sợ, chung quanh những đệ tử kia đều phủ phục trên mặt đất, những trưởng lão kia cũng là bay ngược ra ngoài. Tại trước mặt một trưởng này, bọn hắn nhỏ bé như sâu kiến, bọn hắn đều không khỏi vì Lâm Hiên lo lắng. Động thủ đi, Thông Thiên lão tổ hét lớn một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, trên thân Trần Thiên Cương cũng hiện ra lạnh thấu xương kiếm khí. Hai người phóng lên trời, liền muốn cùng Sơn Hà lão tổ quyết đấu, nhưng lại tại lúc này, Lôi Vân cùng Giao Quang hai người lại là như thiểm điện ra tay, ngăn cản hai người kia. Lôi Vân cười đáp, đối thủ của các ngươi là ta. Lôi Vân đánh tới Thông Thiên lão tổ, Giao Quang lão tổ, nhưng là đánh tới Trần Thiên Cương. Thông Thiên lão tổ nhíu mày, Trần Thiên Cương lại là lạnh rên một tiếng, ngươi ngăn không được ta. Nói xong, hắn một kiếm bổ ra ngoài, Giao Quang lão tổ quơ Phá Diệt thần đao, tiến hành ngăn cản, hắn bị đẩy lui ra ngoài, nhưng mà, hắn lại phun ra một chương đông tây, đó là một cái bức tranh. Bức tranh sau khi mở ra, phía trên vẽ lấy một tòa núi lớn, ngọn núi lớn kia, mặc dù chỉ có chút ít mấy bút, nhưng mà, lại mang theo vô thượng thần uy, đây là một cái vô thượng cường giả. Vẽ, không tốt, Trần Thiên Cương nhìn thấy sau đó, sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Thế nhưng là, nhưng trong nháy mắt bị này họa quyền, cho khốn trụ, ha ha ha ha, Giao Quang lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, Trần Thiên Cương, ngươi cũng quá coi thường ta đi, mặc dù thân ta bị thương nặng, nhưng ta thế nhưng là Vọng Nguyệt các người, chúng ta Vọng Nguyệt các nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Một bên khác, Thông Thiên lão tổ, cũng bị Lôi Vân cản lại, trong thời gian ngắn, khó mà phân thân, thỉnh Sơn Hà sư huynh ra tay. Giao Quang lão tổ ngửa mặt lên trời nói, trên bầu trời bàn tay lớn kia trưởng, lần nữa rơi xuống, chộp với Lâm Hiên, lần này, đám người triệt để tuyệt vọng, Lâm Hiên có thể chống đỡ được sao? Cái bàn tay này uy lực, quá mạnh mẽ, tựa hồ vượt qua Trần Thiên Cương bọn người. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, lắc tay bên trong luân hồi kiếm hồn, đối phương nghĩ một cái tay trấn áp hắn, quá ngây thơ rồi a, thật sự cho là, hắn là quả hồng mềm sao? Trên người hắn luân hồi chi lực bộc phát, trong tay kiếm hồn, càng là toát ra lạnh thấu xương tia sáng, chém ra một đạo tuyệt thế kiếm khí, chém về phía Thương Khung. Trong nháy mắt, một kiếm này chém vào bàn tay to kia trên lòng bàn tay, cả hai giằng co cùng một chỗ, toàn bộ thời không đều tựa như an tĩnh lại đồng dạng. Đám người nghe không được thanh âm gì, chỉ nghe được tiếng tim mình đập. Nhưng nháy mắt sau đó, một đạo kinh thiên tiếng oanh minh từ cửu thiên chi thượng truyền ra, chấn đám người cơ hồ ngất đi. Ngay sau đó, rực rỡ vô cùng tia sáng bao phủ thiên địa, trước mắt mọi người xuất hiện hào quang sáng chói. Bọn hắn đều bị chiếu mắt mở không ra, bọn hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, thậm chí có một ít trưởng lão muốn cưỡng ép quan sát, kết quả hai mắt đổ máu, hét thảm lên, vẻn vẹn nhất kích liền phảng phất thiên băng địa liệt a, thế giới hủy diệt đồng dạng. Sau một kích, bàn tay lớn kia ngừng ở giữa không trung. Lâm Hiên lạnh giọng nói, muốn cướp đoạt luân hồi kiếm thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Nói xong, hắn phóng lên trời, đánh tới loại này cao lớn cự nhân, có chút bản sự, tuổi còn trẻ lại có thể ngăn trở ta công kích, chính xác không thể tưởng tượng nổi a. Không nghĩ tới, vô tận năm tháng sau đó, giữa thiên địa rốt cuộc lại xuất hiện người dạng này tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc, nếu như ngươi có thể gia nhập Vọng Nguyệt Các, tương lai tuyệt đối có thể trở thành tuyệt thế thần vương, nhưng ngươi vậy mà ngu xuẩn cùng chúng ta Vọng Nguyệt Các đối nghịch, vậy liền không phải do ngươi rồi. Âm thanh vang dội vang lên, ngay sau đó bàn tay lớn kia trưởng thu về, tiếp đó lấy sức mạnh càng đáng sợ chụp đi qua. Lâm Hiên xông lên trời, huy động luân hồi kiếm đánh tới phía trước, cả hai va chạm lần nữa cùng một chỗ, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ bát phương, đủ loại lục đạo chi lực càng là quét ngang thiên địa. Sau một kích, Lâm Hiên tiếp tục ra tay, một kiếm lại một kiếm, ngập trời kiếm khí quét ngang thế gian. Bây giờ Lâm Hiên tu vi lần nữa đề thăng, có thể động dụng luân hồi kiếm hồn sức mạnh càng hơn trước đó. Hắn cùng đại thủ này trưởng đánh lực lượng ngang nhau, cả hai đại chiến, chung quanh hư không không ngừng phá toái, trên 9 tầng trời tinh thần cũng là nhanh chóng rơi xuống. Chặn, Thông Thiên lão tổ, Trần Thiên Cương, bọn hắn cảm ứng được một màn này thời điểm, đều thở dài một hơi. Vừa rồi, bọn hắn bị vây thời điểm, bọn hắn thật là quá gấp. Lâm Hiên thật sự có thể chịu hành Sơn Sông sư huynh sao? Bây giờ xem ra, thật đúng là có thể. Ngươi tại cao hứng cái gì? Ngươi sẽ không cho là tiểu tử kia có thể đánh bại Sơn Hà sư huynh a? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Sơn Hà sư huynh bây giờ cũng chỉ là thăm dò lực lượng của hắn mà thôi. Lôi Vân lạnh giọng nói, một bên Giao Quang, cũng là cười đáp, không tệ, chờ thử dò xét không sai biệt lắm, Sơn Hà sư huynh liền sẽ ra tay toàn lực, cho đến lúc đó, tiểu tử kia chắc chắn ngăn cản không nổi. Trong hư không, Lâm Hiên cùng đại thủ này trưởng, đụng nhau mười mấy chiêu, đột nhiên, lúc này, bàn tay lớn kia trưởng thu hồi lại, Sơn Hà thần vương lạnh giọng nói, người tu vi không đến tam phẩm, nhưng mà, bằng vào luân hồi kiếm, quả thật có thể, cùng bình thường tam phẩm thần vương chống lại, lực lượng của ngươi, ta đã biết, mặc dù rất nghịch thiên, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, kế tiếp, ta chỉ cần một chiêu, liền có thể đem ngươi trấn áp. Chương 9463 một kiếm chủ làm thịt. Chỉ cần một chiêu, liền có thể đem Lâm Hiên giải quyết. Nghe được lời này đám người trợn mắt hốc mồm, liền Trần Thiên Cương bọn hắn, cũng là biến sắc, chẳng lẽ Sơn Hà Thần Vương, muốn thi triển tuyệt chiêu gì sao? Bọn hắn đều không khỏi, vì Lâm Hiên lo lắng, Sơn Hà Thần Vương sức mạnh trên người bộc phát, ngập trời thần lực, bao phủ tứ phương, bàn tay của hắn, nhanh chóng kết ấn, Sơn Hà Thần Ấn, đây là Sơn Hà Thần Vương tuyệt học, Sơn Hà Thần Ấn, có thể trấn áp thiên địa, ngập trời đại ấn, từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, liền đi tới Lâm Hiên đỉnh đầu, nhanh chóng rơi xuống, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Lâm Hiên chung quanh hư không, không ngừng phá toái, hắn cũng cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, một kích này, chính xác vô cùng cường hãn, nếu là đổi thành tầm thường tam phẩm thần vương, nói không chừng, thật sự liền bị trấn áp, nhưng tiếc là, hắn cũng không là bình thường tam phẩm thần vương. Lâm Hiên gào thét một tiếng, trong mắt toát ra, cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn hung hăng, lắc tay bên trong luân hồi kiếm hồn. Lục đạo luân hồi, một kiếm chủ làm thịt, uy lực một kiếm này, điên cuồng đề thăng, đạt tới, một cái mức không thể tưởng tượng nổi, cùng Sơn Hà đại ấn đụng vào nhau, oanh, tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ bốn phương, Lâm Hiên thân ảnh, bị nuốt hết, biến mất không thấy, tất cả mọi người lo lắng, có thể đỡ nổi sao? Giao Quang lão tổ lại là cười nói, chắc chắn ngăn không được nha, Sơn Hà sư huynh thực lực, tuyệt đối là tồn tại vô địch, Lôi Vân cũng là cười lên ha hả, thắng, so với trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm, nhưng lại tại lúc này, phía trước trong hỗn độn lại truyền đến tiếng thốt kinh ngạc, làm sao có thể, thanh âm này to vô cùng, làm vỡ nát thiên địa, cái này khiến Lôi Vân bọn hắn đều mộng, đây là Sơn Hà sư huynh âm thanh, xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy phía trước hỗn độn tiêu thất, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, hắn giống như chúa tể, một kiếm khai thiên, chặn Sơn Hà đại ấn, làm sao có thể, đáng chết, tiểu tử này thực lực, làm sao có thể mạnh như vậy? Giao Quang lão tổ ở trong lòng gầm thét, liền Lôi Vân lão tổ cũng ngây ngẩn cả người, thậm chí liền Sơn Hà Thần Vương, cũng là nhíu mày, phía trước, hắn thăm dò qua Lâm Hiên, hắn thấy, Lâm Hiên chính xác rất mạnh, nhưng mà, cũng bất quá như thế, không thể nào là đối thủ của hắn chỉ cần một nghiêm túc, liền có thể đem đối phương trấn áp, nhưng mà, hiện tại thế nào, đối phương lại chặn tuyệt học của hắn thi triển, thế nhưng là Sơn Hà Thần Ấn, chưa từng có thất bại qua nha, bây giờ, tại trong tay một người trẻ tuổi, lại là thất bại, Sơn Hà Thần Vương sắc mặt, âm trầm xuống, trong mắt của hắn nổi lên, lạnh thấu xương sát ý, nhất định muốn chém giết tiểu tử này, đối phương bây giờ cứ như vậy lợi hại, nếu như chờ tu vi của đối phương, tiến thêm một bước, thật sự tiến vào tam phẩm cảnh giới, hắn chỉ sợ cũng không là đối thủ, coi như đến lúc đó, bản thể của hắn tự mình ra tay, cũng không chắc chắn có thể thắng, nghĩ tới đây, hắn quát lạnh một tiếng, trên người sát ý bộc phát, cho ta hôi phi yên diệt a, hắn một bàn tay còn lại, cũng là huy vũ đi ra, lần này, hắn thi triển Sơn Hà thần quyền, hai cái nắm đấm vũ động, liền như là vẫn thạch lưu tinh đồng dạng, không ngừng rơi xuống, mỗi một kích đều có thể xuyên thủng đất trời, đầy trời nắm đấm hướng về Lâm Hiên giết tới. Lâm Hiên cũng là gào thét một tiếng, toàn lực quơ luân hồi kiếm, điên cuồng phản kích, rầm rầm rầm, cả hai đại chiến đánh kinh thiên động địa. Lâm Hiên thi triển là Thiên Cương kiếm quyết, cái này kiếm pháp đại khai đại hợp, uy lực vô song, lại thêm dùng luân hồi kiếm hồn thi triển, vậy càng thêm đáng sợ, một kiếm lại một kiếm đánh trên bầu trời, những cái kia nắm đấm không ngừng sụp đổ. Quyền chấn Sơn Hà Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay quyền pháp đang thay đổi, thi triển ra thần quyền bên trong tuyệt chiêu, vô số quyền ảnh trên không trung dung hợp, hóa thành một cái càng lớn nắm đấm này bên trong hiện lên vô số đạo thần kỳ ký hiệu, đây là ngập trời đại địa đạo lực lượng, đủ để bao phủ trong thiên địa tất cả, đây mới thật là thần lực vô song, đầy trời kiếm khí đều bị một quyền này cho đánh nát rồi. Một quyền này thế như trẻ tre, nhanh chóng đánh tới Lâm Hiên, trong mắt Lâm Hiên cũng là toát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, thử một lần, luân hồi kiếm trạng thái ở dưới thiên cực trảm, luân hồi thiên cực trảm. Lâm Hiên gào thét một tiếng, lắc tay bên trong luân hồi kiếm hồn, đồng thời, hắn vận chuyển binh chi bí, cùng tốc chi bí, hai loại bí pháp, giữa thiên địa, một đạo kiếm quang xẹt qua, hư không càng không ngừng phá toái, ngay sau đó, thiên băng địa liệt, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, bao phủ thiên địa, sau đó, trên bầu trời viên kia cực lớn nắm đấm, bay ngược ra ngoài, phía trên hiện đầy vết rách, càng không ngừng sụp đổ. Cùng lúc đó, Lâm Hiên thân ảnh, cũng tại lui lại, một kích này, cả hai đánh một cái ngang tay, cái này sao có thể? Sơn Hà lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn đều mộng, vừa rồi một quyền kia, hắn cũng không có bất luận cái gì lưu thủ a, thật không nghĩ đến, đối phương rốt cuộc lại chặn, đáng chết, cực hạn của tiểu tử này, đến tột cùng ở nơi nào? Vì cái gì, mỗi một lần muốn thua thời điểm, thực lực đều có thể đề thăng đâu, vậy mà đánh ngang, chung quanh những người kia, khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn đều trợn tròn mắt, mà mấy cái tam phẩm lão tổ, cũng là trợn mắt hốc mồm. Thông Thiên lão tổ cùng Trần Thiên Cương, hai người bọn họ, vừa mừng vừa sợ, phía trước, bọn hắn còn rất lo lắng đâu, bây giờ xem ra, lo lắng của bọn hắn là dư thừa, Lâm Hiên, so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn muốn cường hoành hơn, mà Lôi Vân, cùng Giao Quang hai người, nhưng là mộng, làm sao lại cái dạng này, chẳng lẽ Sơn Hà sư huynh, cũng áp chế không nổi đối phương sao, người nào còn có thể áp chế đối phương, giờ khắc này, bọn hắn đều nhanh tuyệt vọng, Lâm Hiên dừng bước, hắn ngửa mặt lên trời cười to, hắn kiếm chỉ phía trước, hắn nói đến, lão già, ta nói, chỉ bằng ngươi, còn ngăn cản không được ta, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng cũng không làm gì được ta, ngươi còn có lực lượng mạnh hơn sao, nếu như không có, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, hừ, phách lối tiểu tử, Sơn Hà lão tổ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt của hắn, trở nên âm trầm vô cùng, hắn còn có những thứ khác tuyệt học, xem như cường đại tam phẩm lão tổ, hắn nắm giữ thần thông, vô cùng nhiều, nhưng mà, những cái kia thần thông uy lực, cùng Sơn Hà thần quyền không sai biệt lắm, thậm chí, cũng không bằng quyền trấn Sơn Hà, hắn coi như thi triển đi ra, cũng không có tác dụng gì, nhất thiết phải thi triển lực lượng mạnh hơn, mới được, xem ra, chỉ có thể thi triển một chiêu kia, nghĩ tới đây, Sơn Hà thần vương trong mắt, toát ra, cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn rút ra sau lưng lưỡi búa, đây là Sơn Hà thần phủ, là một kiện cực kỳ cường đại thần binh, phía trước, hắn không có ý định vận dụng, bởi vì, đây chỉ là hắn một bộ phân thân, một khi vận dụng thần binh, tiêu hao sức mạnh quá nhiều, phân thân tồn tại không được bao lâu, nhưng bây giờ thì sao, hắn không cố được nhiều như vậy, hắn nhất thiết phải đánh bại đối phương, gào thét một tiếng, Sơn Hà thần vương quơ Sơn Hà thần phủ, gắng sức chém xuống, cái này một búa, khai thiên tích địa, đánh tới Lâm Hiên, những nơi đi qua, hư không càng không ngừng phá toái, cái này một búa, còn chưa tới, Lâm Hiên chung quanh hư không, đã hóa thành hư vô, hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngạnh kháng, tiểu tử, đây mới là ta lực lượng chân chính, cho ta hôi phi yên diệt a. Âm thanh vang dội, vang vọng đất trời, Sơn Hà thần phủ, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, không tốt, đám người kinh hô một tiếng, Thông Thiên lão tổ cùng Trần Thiên Cương, bọn hắn một trái tim, lần nữa nhấc lên, không nghĩ tới, Sơn Hà thần vương vậy mà, vận dụng cái này thần binh, chương 9464 bản nguyên thần huyết. Lâm Hiên lần nữa thi triển, luân hồi thiên cấp trảm, giữa thiên địa, một đạo tuyệt thế kiếm quang thoáng qua, chém vào Sơn Hà này thần phủ phía trên, thiên địa oanh minh, hào quang sáng chói, bao phủ tứ phương, lần này, Sơn Hà thần phủ chỉ là lắc lư một cái, liền lần nữa chém xuống, mà Lâm Hiên, nhưng là bị đẩy lui ra ngoài, thậm chí, phun ra thần huyết, nhuộm đỏ thiên địa, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia, đều sợ ngây người, Giao Quang lão tổ, cuối cùng lần nữa phá lên cười, ha ha ha ha, tiểu tử này ngăn cản không nổi, ta liền biết, hắn tại sao có thể là đối thủ đâu, hết thảy đều kết thúc, Lôi Vân lão tổ cũng là lạnh rên một tiếng, Sơn Hà thần phủ, lần nữa nhanh chóng rơi xuống, chỉ lát nữa là phải đánh trúng Lâm Hiên, Lâm Hiên nhưng là, bằng vào tốc độ cực nhanh, né tránh, hắn thối lui đến nơi xa, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, hắn thần thể, đều xuất hiện vết rách, thật mạnh a, vừa rồi một kích kia, thật là đáng sợ, đây mới là tên kia, lực lượng chân chính sao, thật đúng là thật lợi hại, tiểu tử, thấy không, đây mới là ta uy lực chân chính, ngươi né tránh kích thứ nhất, nhưng mà, ngươi có thể né tránh kích thứ hai sao, Sơn Hà thần vương xuất thủ lần nữa, thi triển tuyệt thế thần binh, hắn cũng không chống đỡ được thời gian quá dài, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, lại là một búa, chém xuống dưới, cái này một búa, là nằm ngang chém qua, phảng phất có thể hoành tảo thiên quân, cả phiến thiên địa, bị trong nháy mắt đánh thành hai nửa, toàn bộ trận pháp, đều đung đưa kịch liệt, búa chung quanh, xuất hiện vô tận núi sông huyễn ảnh, bao phủ toàn bộ hư không, căn bản vốn không cho Lâm Hiên, bất luận cái gì cơ hội đào tẩu, Lâm Hiên nhìn thấy không chỗ có thể trốn, cũng là gào thét một tiếng, luân hồi cổ kinh, điên cuồng vận chuyển, sau lưng xuất hiện nhân hoàng huyễn ảnh, hắn lần nữa huy động luân hồi kiếm, thi triển tuyệt học, một kiếm quân lâm, luân hồi kiếm hồn cùng nhân hoàng huyễn ảnh tan, hợp lại cùng nhau, một kiếm chém về phía trước, vô thượng thần uy bao phủ, phảng phất, nhân hoàng vượt qua thời không mà đến, vô số người nhao nhao quỳ lạy, liền Trần Thiên Cương mấy người, tam phẩm lão tổ, tại thời khắc này, thân thể đều run rẩy lên, nếu như là bọn hắn, đối mặt một kích này, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi a. Oanh một tiếng, hai người công kích, đụng vào nhau, Sơn Hà Thần Phủ, vậy mà lần nữa bị ngăn cản. Sơn Hà Thần Vương điên cuồng gào thét, hai cái cánh tay dùng sức vung vẩy, ngập trời thần lực, tràn vào trong đến thần phủ, bắt đầu phá diệt chung quanh thần uy, nhân hoàng huyễn ảnh, đều kịch liệt lắc lư, trong thiên địa thần uy, không ngừng phá toái, Lâm Hiên cũng là không ngừng lui lại, chỉ lát nữa là phải chống đỡ không nổi, nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên đánh ra, luân hồi kiếm mảnh vụn, dung hợp ở, luân hồi kiếm hồn bên trong, khiến cho luân hồi kiếm uy lực, điên cuồng đề thăng, nguyên bản Lâm Hiên ở thế yếu, thế nhưng là, đột nhiên, luân hồi kiếm hồn biến bạo phát ra, kinh thiên sức mạnh, một kiếm chấn bay Sơn Hà Thần Phủ, Sơn Hà Thần Vương cái kia khổng lồ thân thể, cũng là lùi ra ngoài, mỗi lùi một bước, đều dẫm nát hư không, đám người ngẩng đầu, nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiên lại còn có thể tuyệt địa phản kích, quá bất khả tư nghị a. Sơn Hà Thần Vương cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn muốn ngừng lui về phía sau cước bộ, nhưng mà, hắn phát hiện, hắn làm không được, một kiếm kia, phía trên sức mạnh quá mạnh mẽ, mạnh đến hắn đều ngăn cản không nổi. Lâm Hiên một chiêu đắc thủ sau đó, xuất thủ lần nữa, luân hồi thiên tử kiếm, luân hồi kiếm hồn đâm về phía trước, đánh tới Sơn Hà lão tổ mi tâm, một kiếm này, nếu là đâm trúng, Sơn Hà lão tổ phân thân, liền phải hôi phi yên diệt. Sơn Hà Thần Vương sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn quơ lưỡi búa, tiến hành ngăn cản, cong một tiếng, lưỡi búa cùng luân hồi kiếm mảnh vụn đụng vào nhau, hư không lắc lư, thần phủ chặn luân hồi kiếm mảnh vụn, nhưng mà, lại không có thể hoàn toàn ngăn trở toàn bộ kiếm hồn. Kiếm hồn sức mạnh, phối hợp với thiên tử kiếm uy lực, vậy mà xuyên qua thần phủ, đâm về phía Sơn Hà Thần Vương mi tâm, một kiếm đâm xuyên qua đối phương mi tâm, Sơn Hà Thần Vương kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn ngã xuống, oanh long long long, hư không càng không ngừng phá toái, toàn bộ luân hồi tông đều đang lắc lư, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều trợn tròn mắt, giao quang lão tổ đều nhanh dọa ngất đi qua, gì tình huống, Sơn Hà sư huynh vậy mà bại, làm sao lại cái dạng này, Cửu Liên Lôi Vân, cũng là sợ hết hồn, đây không có khả năng. Hắn không tin, đây chính là Sơn Hà sư huynh a, hơn nữa, còn thi triển thần phủ, làm sao lại bại đâu? Kỳ thực, liền Trần Thiên Cương cùng Thông Thiên lão tổ, hai người cũng là ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người đều sợ choáng váng. Lâm Hiên đứng tại trong hư không, sắc mặt trở nên tái nhợt, một trận chiến này, không dễ dàng a, đây là trước mắt hắn gặp một cái tối cường đối thủ, so những thứ khác những cái kia tam phẩm thần vương, đều cường đại hơn rất nhiều. Còn tốt, lúc trước hắn tiến vào tông chủ trong cung điện, đại phúc tăng lên tu vi, bằng không mà nói, thật đúng là không nhất định có thể đánh đến bại đối phương. Bây giờ tốt, cuối cùng giải quyết đối phương, kế tiếp hắn muốn thanh lý môn hộ, mấy tên này hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua cho. Trong mắt Lâm Hiên hiện ra lạnh thấu xương sát ý, hắn quay đầu tập trung vào giao quang. Giao quang lão tổ dọa đến thiếu chút nữa ngất đi, không tốt, gia hỏa này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại tại lúc này ngã xuống cái kia khổng lồ thân thể, lại là phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Sau đó, hắn cái kia nứt ra mi tâm, đột nhiên thả ra hào quang sáng chói, những thứ kia là vô tận kim quang, bọn chúng xuyên thủng thiên địa, nương theo mà đến, còn có một cỗ ngập trời thần uy, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ, hắn dừng bước lại, không tiếp tục để ý Diêu Quang lão tổ, mà là đột nhiên quay đầu, tập trung vào Sơn Hà Thần Vương thân thể, chuyện gì xảy ra, gia hỏa này, không phải đã thua sao? Làm sao còn nắm giữ kinh người như thế sức mạnh, chẳng lẽ đối phương còn có át chủ bài? Ngay tại hắn thời điểm kinh ngạc, kim quang kia lại là càng ngày càng mạnh, bao phủ Sơn Hà Thần Vương thân thể. Sơn Hà Thần Vương ngã xuống thân thể, vậy mà lần nữa đứng lên, vậy mà kém chút bị ngươi đánh bại, ngươi thực lực thật đúng là ra dự liệu của ta nha. Sơn Hà Thần Vương cắn răng nghiến lợi nói đến, hắn bây giờ lông mày tâm vết thương không có khôi phục, nhưng mà trên thân lại nhiều một cỗ lực lượng mạnh hơn, thần huyết sức mạnh, đây là bản nguyên thần huyết. Thông Thiên lão tổ đột nhiên kinh hô lên, không nghĩ tới, cỗ này phân thân trên thân, vậy mà mang theo bản nguyên thần huyết, cái này coi như phiền phức rồi, này liền không là bình thường phân thân rồi, cái kia uy lực đã cường đại quá nhiều, không tệ, đúng là ta bản nguyên thần huyết, nói thật, ta không muốn sử dụng, bởi vì một khi sử dụng, đối với bản thể ta sức mạnh tiêu hao, sẽ phi thường lớn, nhưng không có cách nào nha, tiểu tử này quá mạnh mẽ, hơn nữa, mạnh đến thái quá, ta nhất thiết phải không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn đánh giết, bằng không, đối phương về sau trưởng thành, ta cũng lại áp chế không nổi hắn. Sơn Hà Thần Vương đằng đằng sát khí, hắn một lần nữa giơ lên, trong tay Sơn Hà Thần Phủ, tập trung vào Lâm Hiên, gào thét một tiếng, hắn lần nữa giết tới đây, lưỡi búa phía trên, ngoại trừ nắm giữ ngập trời thần uy pháp tắc, lần này, còn nhiều thêm màu vàng thần huyết a, cái kia cỗ ngập trời sức mạnh, như uông dương đại hải, uy lực viễn siêu phía trước, Lâm Hiên gào thét một tiếng, vừa mới tu xong sức mạnh, cũng là trong nháy mắt bạo phát ra, luân hồi kiếm mảnh vụn, dung hợp lần nữa ở kiếm hồn bên trong, hắn vung vẩy kiếm hồn, một kiếm chém về phía trước, oanh, tỷ thí kinh thiên, luân hồi kiếm hồn đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên bị đẩy lui ra ngoài, vô dụng tiểu tử, Sơn Hà Thần Vương quát lạnh một tiếng, trên người thần huyết, vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đạo đạo kim sắc hỏa diễm, rõ ràng, hắn tính toán một chiêu phân thắng bại. Chương 9465 liên trảm tam phẩm lão tổ. Sơn Hà Thần Vương đem sức mạnh thi triển đến cực hạn, đánh ra tuyệt thế nhất kích, oanh, luân hồi kiếm bị đẩy lui ra ngoài, Lâm Hiên cũng là càng không ngừng lui lại, hắn miệng to thổ huyết, trên người hắn bắt đầu xuất hiện vết rách, thực lực của đối phương thật là đáng sợ, nhất là một kích này, đối phương dùng tới tất cả sức mạnh, trực tiếp áp chế hắn, không tốt, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, Thông Thiên lão tổ cùng Trần Thiên Cương, hai người đều nhanh điên rồi. Bọn hắn muốn phải giúp nàng vội vàng, nhưng mà, lại bị Giao Quang cùng Lôi Vân hai người, ngăn lại, Giao Quang nói đến, người mơ tưởng cứu hắn, Lôi Vân cũng là hư lạnh, cùng chúng ta Vọng Nguyệt các đối nghịch, đây chính là hạ tràng, các ngươi nếu là còn dám giúp đỡ tiểu tử, cũng làm cho các ngươi hôi phi yên diệt. Lâm Hiên trên người luân hồi chi lực, bị từng chút một bổ ra, mắt thấy hắn liền bị đánh trúng vào, tiểu tử, vận dụng lực lượng của ta a, Đại Long âm thanh vang lên, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, sau đó, hắn lần nữa mở mắt, trong đôi mắt có lạnh thấu xương ánh sáng lóe lên, trong cơ thể hắn phát ra đáng sợ long hống thanh âm, vô số long hình kiếm khí bay ra, bao phủ thiên địa, ở trước mặt của hắn xuất hiện một đạo thần long huyễn ảnh, cái này cũng là một đạo kiếm ảnh, Lâm Hiên cầm trong tay lớn long kiếm hồn, hướng về phía trước hung hăng chém qua, oanh, màu vàng kia lưỡi búa trong nháy mắt liền bị ngăn cản, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, lần nữa huy động luân hồi kiếm, Đại Long luân hồi song kiếm tề xuất, giết. Lâm Hiên điên cuồng gào thét, sức mạnh trên người triệt để bộc phát, Hoàng Kim Thần Phủ bị đánh lùi ra ngoài, Sơn Hà Thần Vương cái kia khổng lồ thân thể cũng là càng không ngừng lui lại, làm sao có thể, Sơn Hà Thần Vương đều sợ ngây người, nguyên bản tất thắng cục diện rốt cuộc lại xảy ra xoay chuyển, đáng chết, đây là cái gì lực lượng, tiểu tử kia vậy mà nắm giữ không kém gì luân hồi kiếm sức mạnh, Sơn Hà Thần Vương tập trung vào đạo kia long hình kiếm khí, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, Đại Long Thiên Cực Trảm, Luân Hồi Kiếm Quân Lâm, hai đạo tuyệt thế kiếm hồn, phối hợp với hai loại vô thượng kiếm đạo tuyệt học, lần nữa đánh tới phía trước, Hoàng Kim Thần Phủ bị đánh bay ra ngoài, Sơn Hà Thần Vương thân thể bị đánh mở, trên người hắn những cái kia kim sắc hỏa diễm càng không ngừng dập tắt, khí tức của hắn dùng tốc độ cực nhanh hạ xuống, không, hắn phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, cuối cùng, thân thể của hắn phá toái, tan thành mây khói, bên trong hư không, chỉ còn lại có Lâm Hiên, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, cầm trong tay hai đạo kiếm ảnh, giống như vô thượng thiên thần một cỗ khí tức đáng sợ, từ trên người hắn bao phủ tứ phương, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, cực kỳ chấn động, còn tại chiến đấu mấy cái kia tam phẩm lão tổ, cũng là phù, Thông Thiên lão tổ cùng Trần Thiên Cương, nguyên bản bọn hắn lo lắng vô cùng, thế nhưng là, không nghĩ tới tình huống vậy mà xảy ra kinh thiên nghịch chuyển. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ngốc tại nơi đó, Giao Quang cùng Lôi Vân, nhưng là sụp đổ rồi. Sư huynh, Giao Quang trực tiếp gào lên, hắn hóa thành một vệt ánh đao, nhanh chóng vọt tới, hắn điên cuồng, ở trong thiên địa tìm kiếm, sư huynh phân thân, vậy mà hôi phi yên diệt, làm sao lại cái dạng này a? Đây không có khả năng, hắn khí cấp bại phôi, giống như bị điên, Lôi Vân cũng là phù, hắn tập trung vào Lâm Hiên, nhất là tập trung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.